Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884. Chương 884. Không gì hơn cái này. Trong nháy mắt, đi qua 15 phút, trên đại lục vài trăm tòa thành thị đã dần dần hướng yên tĩnh. Trên đường phố chỉ còn dư lại một chút mờ mịt, không chỗ thuộc về người đáng thương còn tại chẳng có mục đích đi lại. Mà lúc này, cao ốc trên màn ảnh khổng lồ hình ảnh đột nhiên biến đổi. Biến thành vô số đạn hạt nhân phóng ra hình ảnh. Siêu siêu siêu, từng mai đại biểu nhân loại cao cấp nhất lực lượng hủy diệt đạn hạt nhân phóng lên tận trời. Hướng về cùng một nơi kích xạ mà đi. Nhìn xem một màn này, ôm nhau tình lữ ôm chặt hơn. Cùng cách xa ở tha hương nơi đất khách quê người người nhà liên thông video, người thì ngắt video. Bọn hắn sợ chết bộ dáng quá khó nhìn, cho người trong nhà lưu lại bóng ma tâm lý. Cũng có tâm lớn, còn tại trong quán internet chơi game, điên cuồng gõ bàn phím. Mẹ, lão tử còn có 5 phút đồng hồ thời gian, tranh thủ thời gian đánh đoàn. Huynh đệ, ngươi là chỗ ấy. Nhanh đi bồi bồi người nhà a, không đáng lúc này còn chơi game. Đồng đội cùng địch nhân đồng thời khuyên nhủ, ta cô nhi một cái, có cái chùy người nhà. Các người yên tâm, ta cái này xuất thân là đủ để nhân vật chính mô bản. Đợi một chút tất nhiên xuyên qua, về sau tiền đồ vô lượng, tung hoành một giới. Các người vẫn là suy nghĩ một chút chính các người a. Đánh đoàn. Tranh thủ thời gian đánh đoàn, chấm ngoặc kép, tất nhiên, càng nhiều người thì đưa ánh mắt tụ tập tại những cái kia phóng ra đạn hạt nhân bên trên. Bọn hắn muốn xem bọn hắn hy sinh đến cùng có đáng giá hay không đến. 5 phút đồng hồ thời gian rất ngắn, nhưng giờ phút này lại biến đến mức dị thường dài đằng đẵng. Mấy trăm tòa thành thị, vài trăm triệu nhân khẩu nín thở. Chờ mong lấy cái kia long trời lở đất một màn, mà giờ khắc này, cự trùng ếch cũng mơ hồ cảm ứng được uy hiếp, ngừng phi hành, rơi vào một ngọn núi bên cạnh. Ngọn núi này độ cao so với mặt biển hơn 1000 mét, nhưng giờ đây đều không có nó đầu gối cao. Sau khi dừng lại, ếch không ngừng mà hết nhìn đông tới nhìn tây, tính toán phát hiện cái kia nguy hiểm đồ vật ở đâu. Nhưng vô luận nó thế nào nhìn, đều nhìn không ra dị thường. Nó sinh hạ những cái kia cự trùng giờ phút này cũng thay đổi đến sao động bất an. Bắt đầu điên cuồng đào, tính toán chui xuống dưới đất. Tê, tại loại này áp lực phía dưới, ếch nhịn không được ngửa mặt lên trời tê minh. Ngay tại nó ngẩng đầu trong tích tắc, nó khóe mắt liếc về xa xa kích xạ mà đến lưu quang. Cái kia lưu quang nó hết sức quen thuộc, 20 phút phía trước từng kém chút thương đến nó, bất quá lại bị nó phá hủy. Lúc ấy nó có thể phá hủy, hiện tại càng không cần nhiều lời. Ngay tại nó chuẩn bị lập lại chiêu cũ, lại lần nữa hủy diệt cái kia lưu quang thời gian, xa xa trong tầng mây đột nhiên xuất hiện đại lượng kéo đuôi mây. Ếch to lớn con người bắt đầu nhanh chóng co vào. Kéo đuôi mây số lượng nhiều đáng sợ, có tới hơn 1000 số lượng. Nhìn thấy một màn này, nó trong mắt bắt đầu toát ra tính bản năng khủng hoảng. Tê, một tiếng hí truyền ra, dựa vào nó gần nhất hai cái đạn hạt nhân trực tiếp bạo tạc. Cường đại sóng xung kích nhấc lên cho nó một trận lảo đảo, đồng thời cũng cắt ngang nó tê minh. Theo sau hơn 1000 mai đạn hạt nhân như là trời mưa đồng dạng rơi vào chung quanh nó. Ầm ầm, ầm ầm, từng tiếng kinh thiên động địa bạo tạc âm thanh vang lên. Ngàn mét núi cao trực tiếp phân giải biến mất không thấy gì nữa. Vô số mây hình nấm tại ếch xung quanh bốc lên, cũng không lâu lắm liền tạo thành một đạo khủng bố trùng kích phong bạo. Hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Những nơi đi qua, núi lở đất mòn, không có gì không hủy, liền thổ nhưỡng đều bị oanh trở thành nguyên tử trạng thái. Vừa mới bắt đầu mọi người còn có thể nhìn thấy một chút hình ảnh. cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn lóa mắt bạch quang, phảng phất nơi đó rơi xuống một vầng mặt trời đồng dạng. Cái kia vài trăm tòa thành thị người nhìn trên màn ảnh bạch quang, cảm thụ được xung quanh đột nhiên bắt đầu nổi lên gió lớn cùng chân trời dị tượng. Biết mình đại nạn đến, nguyên bản từng tái còn tương đối yên tĩnh mọi người chung quy là nhẫn nhịn không được tử vong tiến. Đến thời gian sợ hãi, bắt đầu ôm thân cận nhất người lên tiếng khóc lớn, đồng thời nói xong một chút ly biệt lời nói. Cái này vừa chờ chết, chính là hơn 2 phút đồng hồ. Có thể tưởng tượng bên trong hủy diệt sóng xung kích không có tới. Liền xung quanh gió vậy mà cũng ngừng. Lại nhìn xa xa bầu trời. Chẳng biết lúc nào, chỗ có dị tượng biến thành một vòng mặt trời. Lên tới bên trên bầu trời. Cái này, đây là, tất cả mọi người nhìn hướng vòng kia mặt trời. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Liền thời gian chú ý chuyện này các quốc gia lãnh tụ cũng là như thế. Cho đến bọn hắn đem màn ảnh bên trên hình ảnh phóng đại gấp trăm lần. Vậy mới chú ý tới, vòng kia mặt trời phía dưới, dường như có một bóng người. Người kia một tay chống trời, hơn ngàn mai đạn hạt nhân bạo tạc tạo thành khủng bố sóng xung kích vậy mà không phá nổi cái tay. Kia, phảng phất cái tay kia là lạch trời. Lạch trời bên trên là vô tận hủy diệt. Lạch trời phía dưới là yên ổn nhân gian. Một tay ngăn cách thiên địa. Liền cái kia quái vật to lớn đều ngồi trên mặt đất. Một mặt mộng bức nhìn hướng phía trên người kia. Ngoạc kép, cái này là nhân loại sao? Phác, đây là thượng đế, thần linh. Ngoạc kép, đạn hạt nhân uy lực. Không gì hơn cái này. Trần trầm nhìn xem phía trên lóa mắt quang mang cười nhạt nói. Tại trong bàn tay hắn, cái kia ngàn viên đã bạo tạc đạn hạt nhân cứ thế bị hắn cứ thế mà áp rụt trở về. Đối phàm nhân mà nói, cái này hơn ngàn mai đạn hạt nhân có lẽ là tính chất hủy diệt tai họa. Nhưng đối với hắn tới nói, cũng là cùng tiểu hài nhi thổi bóng ngâm nước không sai biệt lắm. Bong bóng máng xối vào trong bàn tay hắn có thể lật được nổi sóng gió gì. Đừng nói là tạo thành nguy hại, liền là bảo đều bảo không được, chỉ có thể biệt khuất tại trong bàn tay hắn mạnh mẽ đâm tới. Thu, một tiếng nói nhỏ, trần trầm hơi chút gia tăng điểm lực lượng, hơn ngàn mai bạo tạc đạn hạt nhân liền bị hắn áp xúc trở thành bất quá bóng đá lớn nhỏ, rơi vào hắn nơi lòng bàn tay, nhu thuận không thể lại nhu thuận. Theo sau hắn nhìn hướng phía dưới cái kia bị kinh sợ đại trùng tử. Cự trùng ết cũng chú ý tới trần trầm ánh mắt. Trong đầu hủy diệt dục vọng thúc đẩy hắn phát ra một tiếng rít. Tiếp đó không chút do dự quơ to lớn hắc giáp cái kìm hướng về phía trên cái kia nhỏ bé sinh vật. Chảm kích mà đi, trần trầm lườm liếc miệng. Đầu ngón tay bắn ra một đạo kinh khí. Liền đem cái kia hắc giáp kìm lớn chấn địa tan thành mây khói. Ết đột nhiên bị thương nặng, lập tức há to miệng, ngửa mặt lên trời thê thảm tê minh. Nhưng mà, một giây sau, nó liền kêu không được, bởi vì phía trên đạo nhân ảnh kia đã đến nó phụ cận. Đồng thời đem cái kia vừa mới áp xúc khối cầu nhét vào trong miệng nó. Ây, một tiếng quái dị âm thanh theo nó trong miệng truyền ra. Ết chỉ cảm thấy thân thể nóng rực vô cùng, phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Theo sau, nó liền thật nổ tung, lửa cháy hừng hực theo trong cơ thể nó thoát ra. Bất quá mấy hơi thở, nó liền biến thành một đống đốt cháy khét thịt nhão, tán lạc tại bị sóng xung kích tàn phá bốn phía qua bình nguyên bên trên. Tan, nhìn phía dưới một đống thịt nhão, trần trầm nói nhỏ. Tiếng nói vừa ra, đất bằng thổi lên một trận gió nhẹ những nơi đi qua, vô luận là thịt nhão, vẫn là không chết tiểu trùng tử, tất cả đều tan thành mây khói. Cùng lúc đó, vừa mới bị dẹp yên núi lớn đột nhiên nhô lên, từng khỏa đại thụ như là mọc lên như nấm đồng dạng sinh trưởng lên. Nửa phút đồng hồ sau,